Lục Trình Thiên thong thả bước đến bên cạnh Đan Diễn Phi, nắm lấy tay cô. Không sao chứ, xin lỗi anh về muộn rồi. Lục Trình Thiên! Ông cụ hét to. Lục Trình Thiên rũ tầm mắt xuống. Ông nội, nhà họ Lục có thể đứng vững không phải là dựa vào những thứ hư vô đó, mà là những thế hệ con cháu ưu tú kia kìa. Ảnh hưởng của thứ này lớn hay nhỏ cũng được, con sẽ làm. Còn rốt cuộc là ai đứng sau giở trò thì con cũng sẽ điều tra ra rõ ràng để bắt kẻ đó trả giá. Thân ảnh của Lục Trình Thiên vào giờ phút này đặc biệt cao lớn. Ánh mắt quắc thước của ông cụ Lục mang theo chút lạnh lẽo. Khóe môi mím lại thành một đường thẳng, trông có chút trắng bệch. Lục Trình Thiên không quan tâm đến sắc mặt của ông mà ôm lấy Đan Diễn Vi rồi rời đi. Vẻ mặt ông cụ đầy u ám. Lục Trình Dân cũng đứng dậy vươn vai lười biếng một cái. Ông nội, anh cả nói rất đúng. Ông lớn tuổi rồi cũng nên nhanh chóng làm những chuyện mình nên làm đi. Anh cả tuy không ở thủ đô, nhưng trách nhiệm mà anh ấy gánh vác với nhà họ Lục sẽ không làm ông thất vọng đâu. Cũng không còn sớm nữa rồi, ông mau đi ngủ đi. Sắc mặt ông cụ càng khó coi hơn. Ông nghiêng đầu nhìn qua Lục Trình Dân. Cái ánh mắt xương giá đó giống hệt như một người chết vậy, khiến cho trái tim Lục Trình Dân khẽ kinh hoàng. Nhưng anh cũng đã quen với nó rồi, nên sắc mặt cũng không có chút biến đổi nào. Anh nhanh chóng đứng dậy rồi đi khỏi. Lão Hạ, kiểm tra cẩn thận bên thanh thùng viên, kể từ hôm nay không được cho ai vào thăm nữa. Ông cụ nói to. Ba đây là muốn... Ba Lục trừng to mắt nhìn ông. Ông Lục chắp hai tay ra sau lưng. Không phải nó nói muốn rửa sạch oan khuất cho người phụ nữ đó sao? Trước khi tìm ra cái mà nó nói là chân tướng thì phải tăng cường quản lý Đan Diễn Vi. Để ta xem thử cái thằng nhóc thối đó rốt cuộc có bản lĩnh thế nào. Ba Lục trầm tư một hồi, cũng không biết là đang nghĩ đến gì. Nhưng rất nhanh, ông cũng yên lặng ngầm đồng ý cách làm của ông cụ. Còn Đan Diễn Vi lúc này thì đã được Lục Trình Thiên đưa về thanh tùng viên. Lục Trình Thiên. Đan Diễn Vi cảm giác cả người mình đã đổ đầy mồ hôi rồi vậy. Gió vừa thổi qua là cả người cô liền có chút lạnh. Lục Trình Thiên lắc đầu. Anh ôm cô càng chặt hơn. Không còn sớm nữa, bên ngoài trời lạnh lắm, em về nghỉ ngơi đi. Lục Trình Thiên, em biết anh tin em, nhưng bây giờ em cũng muốn giúp anh. Chuyện này có chỗ mờ ám. Em vừa mới nhớ ra một chuyện, cần phải nói ngay với anh. Đan Diễn Vi lo lắng túm lấy cánh tay của Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên nghi hoặc nhìn cô. Sau đó cô nói, hôm nay ngoại trừ em đến thư phòng của ông cụ thì còn có một người nữa. Lục Trình Thiên híp mắt lại, sắc mặt ngưng trệ. Là Lục Trình Dân. Hơn nữa anh ta cũng có đến thanh tùng viên. Đan Diễn Vi do dự một lát rồi nói ra những chuyện xảy ra ở tiền viện vào chiều nay. Sắc mặt của Lục Trình Thiên lúc ngạc nhiên, lúc nghi ngờ, cũng không biết là có tin hay không nữa. Đan Diễn Vi nhìn Lục Trình Thiên với biểu cảm thấp thỏm và bất an, mang chút kích động. Cô chỉ là hoài nghi, chứ cũng không chắc là Lục Trình Dân. Nhưng nếu ông cụ Lục đã soát đến chỗ của cô, vậy thì có nghĩa là những người bên dưới cũng đã bị tra qua cả rồi. Hơn nữa cũng sẽ bị bãi trừ hiểm nghi. Cho nên hiểm nghi của Lục Trình Thiên càng trở nên lớn hơn. Ánh mắt của Đan Diễn Vi tràn đầy sự hy vọng. Cô biết đó là em trai của anh. Hơn nữa mối quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Cô cũng biết trong lòng anh cô có sức nặng bao nhiêu, nhưng cô phải cược một ván. Ánh mắt của Lục Trình Thiên âm trầm, cũng không biết là đang nghĩ gì nữa. Trái tim của Đan Diễn Vi dần dần chìm xuống. Cuối cùng, trong lúc ánh sáng trong mắt cô đang từ từ biến mất đi, thì Lục Trình Thiên mới lên tiếng. Lúc đó còn có ai ở đó không? Lục Trình Thiên cất giọng dịu dàng. Đan Diễn Vi nở nụ cười, nhưng nụ cười có chút khó coi. Anh không tin đúng không? Chưa đợi Lục Trình Thiên trả lời, cô lại nói. Không có, lúc đó không có ai hết. Chỉ có một mình em, cho nên lời của em không có ai chứng minh được cả. Cô dường như là tưởng anh đã nhận định là cô đang nói dối rồi. Lục Trình Thiên đau lòng ôm cô vào lòng mình. Anh tin em, đừng lo lắng, đừng sợ hãi nữa. Anh run rẩy hôn lên trán cô. Đợi anh nhất định sẽ đòi lại công đạo cho em. Lục Trình Thiên. Cô kéo lấy vạt áo của anh. Lục Trình Thiên hiếm lắm mới trông dịu dàng như vậy. Ngủ đi, bé cưng cũng cần nghỉ ngơi rồi. Đan Diễn Vi buông tay ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh rời khỏi. Trong căn phòng tĩnh mịch,